LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, lợi hại tỷ phu của ta. Tô Minh có thể đối với thiên hoặc là hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế phát thệ. Mình tuyệt đối không phải cố ý. Lúc đầu Tô Minh chỉ là muốn đỡ lấy Tần Thi Âm. Ở nơi này dạng bóng loáng sàn gạch men trên nền té ngã. Cũng không phải là nói chơi sự tình. Bởi vì Tần Thi Âm là trực tiếp hướng bên này ngã xuống qua đây. Cho nên Tô Minh lập tức ôm Tần Thi Âm. Một tay đỡ Tần Thi Âm bả vai. Mà tay kia dĩ nhiên đặt ở Tần Thi Âm nơi ngực. Cái loại này lại bắn vừa mềm cảm giác. Tô Minh thật là nhân sinh lần đầu tiên cảm giác được. Ôn nhuyễn như ngọc. Tô Minh cảm giác trong tay chính mình đột nhiên nhiều hơn một đoàn mềm mại đồ đạc. Cảm giác kia thật tốt quá. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, Tần Thi Âm cái này kích thước cũng thật không nhỏ. Tô Minh một tay dĩ nhiên không có cầm hết, chỉ bắt được một thứ đại khái. Quả nhiên là không sờ không biết, sờ một cái dọa cho giật mình. Trước nhìn lén Tần Thi Âm tắm, Tô Minh liền đã thấy qua Tần Thi Âm vóc người là cỡ nào nghịch thiên. Nhưng có một số việc còn đợi bản thân thể nghiệm mới có thể hiểu. Lão tài xế nhìn đến đây hẳn là liền hiểu. Hai người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Một cái sờ một cái bị sờ. Cơ hồ là đồng thời cảm thấy cái loại này khác thường va chạm. Liếc nhau một cái sau. Tô Minh đầu tiên kịp phản ứng. Lập tức có chút gấp mở miệng giải thích. Cái gì đó? Ta không phải cố ý. Tần Thi Âm lúc này một tấm mặt tuyệt mỹ đã hồng thấu. Xoay người sang một bên ngượng ngùng tiếp tục xem Tô Minh rồi. Đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng. Không phải cố ý vậy ngươi còn không mau buông ra. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Nhanh lên thả chính mình con kia không an phận tay phải. Đem Tần Thi Âm đỡ lấy rồi. Lúc này riêng lớn tại chủ phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Tô Minh đầu tiên phản ứng lại. Mặt dày nói sang chuyện khác nói rằng. Có sao không? Không có. Không có. Tần Thi Âm lập tức lắc đầu nói rằng. Lúc này Tần Thi Âm nơi nào còn có một chút lạnh lẽo cô quạnh nữ thần phong phạm. Ta đi. Ta nói các ngươi hai đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi. Tần Thi Âm muội muội Tần Tiểu Khả dĩ nhiên tới rồi. Ngày hôm nay đúng lúc là cuối tuần. Tần Tiểu Khả không có việc gì làm. Vì vậy liền đến Tần Thi Âm nơi đây đi dạo. Lặng yên không tiếng động sau khi đi vào. Tần Tiểu Khả phát hiện trong phòng khách dĩ nhiên không ai. Đi tới vừa nhìn. Tô Minh cùng Tần Thi Âm đều ở đây tại chủ phòng. Vì vậy Tần Tiểu Khả liền kỳ quái. Tâm nói hai người bọn họ ở tại chủ phòng làm cái gì? Vì vậy liền mở miệng hỏi rồi câu. Kết quả cái này đột nhiên tới thanh âm đem Tô Minh cùng Tần Thi Âm giật nảy mình. Hai người lúc này đứng vẫn còn tương đối gần kề. Lập tức nhanh chóng xa nhau khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là Tần Tiểu Khả. Không có làm gì nha. Tô Minh mở miệng cười đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Thế nhưng cơ trí Tần Tiểu Khả rõ ràng phát hiện không thích hợp. Bình thường trước mặt mặt không thay đổi Tần Thi Âm. Lúc này trước mặt dĩ nhiên tràn đầy không bình thường đỏ ửng. Đồng thời thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng. Trên mặt nữ nhân xuất hiện loại này đỏ ửng. Rất dễ dàng khiến người ta mơ màng nha. Đừng xem Tần Tiểu Khả tuổi không lớn lắm. Nhưng nữ hài tử đối với mấy cái này sự tình trời sinh so với nam hài tử hiểu nhiều lắm. Hơn nữa Tần Tiểu Khả đối với mình thân sinh tỉ tỉ quá hiểu. Bình thường Tần Thi Âm trước mặt khó có được có thể có biểu tình biến hóa. Cho nên lộ ra loại này đỏ ửng biết khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nhìn nhìn lại Tô Minh. Lúc này Tô Minh hơi có chút thở dốc. Kỳ thực Tô Minh bởi vì vừa rồi làm mặt đỏ tới mang tai sự tình. Cho nên lúc này trong lòng vô cùng khẩn trương. Thế nhưng Tần Tiểu Khả lại hiểu sai rồi. Gì? Đây là mùi gì? Đang ở Tần Tiểu Khả muốn lúc nói chuyện. Tô Minh đột nhiên nghe thấy được có cái gì không đúng mùi vị. Nhìn lại lập tức đau chứng. Vừa rồi chỉ mải lo cho Tần Thi Âm. Kết quả quên tắt bếp. Kết quả trong nồi cơm xào trứng cháy khét rồi. Lúc này nguyên bản dịch thấu trong suốt cơm tẻ đã biến thành màu đen. Rõ ràng không thể ăn. Vừa lúc thừa dịp cái này nói sang chuyện khác. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Cơm này ta phải lần nữa sao? Hai người các ngươi đi ra ngoài trước a. Lập tức được rồi. Đem Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả đuổi ra ngoài xong. Tô Minh đem trong nồi cơm xào trứng cho toàn bộ rót vào thùng rác. Trong lòng hơi chút đau một cái. Càng là lợi hại đầu bếp lại càng sẽ không lãng phí thức ăn. Bất quá vừa lúc Tô Minh lần này có thể nhiều xào một ít. Tần Tiểu Khả ước đoán cũng chưa ăn cơm. Xào cơm xào trứng cũng không cần cần thời gian bao lâu. Không tới 20 phút thời gian liền toàn bộ làm xong. Tô Minh đem thức ăn bưng ra ngoài. Mở miệng nói. Ăn cơm. Đi tới trên bàn cơm ngồi xong sau. Tần Tiểu Khả tâm tư rõ ràng cũng không tại ăn gì đó mặt trên. Nhìn chằm chằm vào Tần Thi Âm cùng Tô Minh xem. Vừa rồi ở tại chủ phòng thấy một màn kia Tần Tiểu Khả vẫn như cũ nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời hiếu kỳ vô cùng. Tận đến giờ phút này Tần Thi Âm trên mặt đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất đâu. Chủ yếu là vừa rồi tọa ở trên ghế salon bị Tần Tiểu Khả vẫn nhìn. Tần Thi Âm vô cùng không thích ứng. Cho nên trên mặt đỏ ửng vẫn còn ở. Bị Tần Tiểu Khả như thế nhìn tới nhìn lui. Trên bàn ăn bầu không khí lập tức trở nên rất kỳ quái. Tô Minh đầu tiên không ngăn được. Mở miệng nói. Ta đây trước mặt cũng không có hoa. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem làm cái gì. Tần Tiểu Khả lần nữa nhìn hai người liếc mắt. Sau đó nói. Trước khi ta đến. Hai người các ngươi ở tại chủ phòng làm cái gì. Không làm gì hạ câu này lời vừa nói ra lập tức liền lúng túng. Bởi vì Tô Minh cùng Tần Thi Âm dĩ nhiên là đồng thời lên tiếng. Hơn nữa, giọng nói đều tương đối gấp. Tựa hồ đang mạnh mẽ giải thích giống nhau. Lanh lợi Tần Tiểu Khả vừa nhìn hai người cái này phản ứng. Lập tức liền kịp phản ứng. Trực tiếp nói, ta là thật không nghĩ tới nha. Ngươi không có nghĩ đến cái gì. Tần Thi Âm cùng Tô Minh bị Tần Tiểu Khả lời này làm cho ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều nhìn Tần Tiểu Khả hỏi. Tần Tiểu Khả không hề nghi ngờ là nghĩ sai. Từ lúc đó Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai người bọn họ biểu hiện đến xem. Hoàn toàn chính xác như là đang làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Không nghĩ tới hai người các ngươi như vậy buông thả nha. Ban ngày ban mặt, lãng lãng càn khôn. Dĩ nhiên thì làm loại chuyện đó. Tần Tiểu Khả một bộ phi thường khinh bỉ hai người biểu tình nói rằng. Làm chuyện gì? Tô Minh cùng Tần Thi Âm đều ngẩn ra. Còn có thể làm gì sự tình? Nói ta cũng không nhỏ a. Hai người các ngươi còn cùng ta giả vờ. Lộng rõ ràng như vậy cho rằng ta không nhìn ra được có phải hay không? Tần Tiểu Khả tiếp tục nói. Không phải ta nói các ngươi. Ban ngày làm chuyện loại này coi như. Các ngươi liền không thể đi trong phòng sao? Dĩ nhiên trực tiếp ở chủ phòng. Quá xấu hổ, Tô Minh cùng Tần Thi Âm nghe được cái này phân thượng đâu còn có thể không rõ. Hai người lập tức giờ khóc giờ cười. Tần Tiểu Khả sức tưởng tượng quá khoa trương. Sau đó Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Nói rằng, tỷ phu, không phải ta khoác lác. Đời này ta không có phục qua người nào. Liền phục một mình ngươi. Có thể đem tỷ của ta cùng một băng sơn lại tựa như nhân vật dạy bảo thành như vậy. Lợi hại tỷ phu của ta. Tần Tiểu Khả nói rằng. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.